Chương 220, Hoàn Khố Hắn Nương 11. Hiện nay tường viện sửa xong, cửa chính nơi từ hoàng thượng hai cái hộ vệ thay phiên trông coi. Kỳ thật Khương Tuy Cẩm bọn họ có trở về hay không tới đối với Sở Vân Lê tới nói đều không khác mấy, chỉ cần nàng không đi ra, ai cũng đừng nghĩ thấy nàng. Trở về không có hai ngày, ngày hôm đó buổi chiều Sở Vân Lê chính tại cùng hai đứa bé cùng nhau xem sách sử đâu rồi y, nha hoàn liền đến bẩm báo, nô di nương nghĩ muốn thấy ngài. Không thấy. Sở Vân Lê trực tiếp cự tuyệt. Lục Diệp nghĩ nghĩ, nói, nàng tựa hồ có việc gấp, thoạt nhìn sắc mặt trắng bệnh bệnh đồng dạng. Còn có nàng lấy ra một đôi ngọc chất sáng long lanh vào ngọc, nàng còn đưa cho nô tỷ cái này, xem dạng như vậy, nô tỷ nếu là không đáp ứng nữa thông báo, nàng đều phải cho nô tỷ quỳ xuống. Đường đường quan gia đích nữ, cho một cái nha hoàn quỳ xuống nhất là kia vòng tay vừa nhìn liền bất tiện nghi, cho một cái nha hoàn, kỳ thật xem như rất dày nặng lễ vật, bù đắp được Lục Diệp 10 năm nguyện ngân. Xem ra thật có việc gấp. Đi va ho là không thể nào lại để cho nàng đi va ho. Sở Vân Lê đứng dậy, ta đi xem một chút. Lại dặn dò hai đứa bé, nhiều nhìn sách sử, minh lý. Cửa ra vào Ngô Tư Nhiên vuốt bụng sắc mặt trắng bệnh, môi sắc cu nở dê tái nhợt, thoạt nhìn tựa hồ bệnh đến rất trọng. Sở Vân Lê tới cửa thời điểm, thấy được nàng dưới thân đại phiến vết máu, vừa thấy phía dưới, Lục Diệp vội nói, mới vừa rồi không có những này máu nàng vốn dĩ mang bầu. Như bây giờ, hai tử đại khái giữ không được, nhìn nàng bộ dáng kia, cố gắng nhịn xuống sợ là mệnh cũng muốn giữ không được. Cầu phu nhân cứu mạng Ngô Tư Nhiên thấy được nàng, bận bịu quỳ xuống. Sở Vân Lê nhíu mày hỏi, ngươi làm sao nàng nước mắt càng không ngừng rơi xuống, có người không quen nhìn ta, nghĩ muốn hại trong bụng ta hài tử, thậm chí là giết ta. Kỳ thật nàng lúc trước đi một bước này, nên nghĩ đến ngày hôm nay, hiếu kỳ có hài tử. Cho dù là Khương Tuy Cẩm chính mình rất có thể cũng sẽ không lưu, nhất là hiện nay đã bị sáng loáng đâm đến hoàng thượng nơi nào, nói đến nàng có thể như vậy, Sở Vân Lê chính mình ở trong đó cũng là gia lực. Ta cứu không được ngươi. Sở Vân Lê dứt lời, thấy được nàng mắt bên trong một mảnh tuyệt vọng, nói, ta làm cho người ta đem ngươi đưa về nhà đi, có thể hay không sống, xem chính ngươi mệnh. Nô Tư Nhiên nhãn tỉnh sáng lên, vớt bụng dập đầu, tạ phu nhân. Phu nhân đại ân đại đức, thiếp thân về sau nhất định báo đáp. Không cần báo đáp, ngươi chỉ cần nhớ kỹ chính mình cựu nhân là ai liền tốt. Cho Khương Tuy Cẩm ngột ngạt, chính là báo đáp nàng. Nói chuyện, bên kia đã có bà tử đuổi đi theo, Nô Tư Nhiên sắc mặt càng thêm trắng bệnh. Phu nhân xem ra những người kia là tới bắt nàng, dù sao chỉ cần là Đỗ Thị cùng nàng nhi tử nghĩ muốn làm chuyện, Sở Vân Lê đều phải phá hư. Nàng nhìn về phía cửa ra vào hộ vệ, nói, làm phiền ngươi đem Ngô Di Nương đưa về nhà đi. Hộ vệ gật đầu, cùng Ngô Di Nương nha hoàn cùng nhau đỡ nàng hướng cửa chính mà đi. Kỳ thật thấy là kia vị cung bên trong ra tới hộ vệ mang người rời đi, những cái đó bà tử cũng không dám tiến lên, rõ ràng chủ tử phân phó là một thi hai mệnh, không lưu người sống, bây giờ xem ra là không thể. Cảm thấy bối rối gian, một đoàn người xoay người chạy trở về. Sở Vân Lê ôm cánh tay đứng chờ ở cửa các nàng tới đây chứ. Không nghĩ tới nhân gia căn bản không dám tới, nhớ tới cái gì, nàng nói, cho ta đưa nước trà tới. Một hồi Đỗ Thị nói không chính xác muốn tới. Kỳ thật nàng thật đúng là không có đoán sai, một khắc đồng hồ về sau, Đỗ Thị cùng tiểu Đỗ Thị khí thế hùng hổ lại tới, nhìn thấy cửa chính Sở Vân Lê, chất vấn, ngươi làm cho người ta đem kia nữ nhân đưa tiễn rồi ửm a. Sở Vân Lê gật đầu, Nô Di Nương lại sai, nhân gia cũng là quan gia đích nữ, không minh bạch chết rồi. Vạn nhất Ngô gia tới cửa truy cứu tới, giải thích thế nào tiểu Đỗ Thị sắc mặt khó coi, nàng không tuân thủ phụ đạo, câu dẫn hộ vệ, châu thai ám kết, còn muốn giải thích thế nào à, hài tử là hộ vệ. Đừng nói nữa. Đỗ Thị sắc mặt đồng dạng khó coi, ngươi một hai phải làm cho trong hầu phủ tử mặt mũi đều không có mới hài lòng đúng hay không, nàng cũng không cần Sở Vân Lê trả lời, xoay người nói, đi với ta Ngô gia. Đây là nghĩ muốn bí mật thương lượng. Mẹ chồng nàng dâu hai người vừa đi không lâu, Sở Vân Lê đang chuẩn bị quay người trở về viện tử, lại nhìn thấy nhập viện bên kia hầu gia tùy tùng vội vã tới, đối nàng thi lễ, phu nhân, hầu phu nhân đâu vừa đi. Tùy tùng có chút nóng nảy, hầu gia tỉnh, các nàng thế mà không tại. Tỉnh Sở Vân Lê xoay người đi thư phòng, mang lên hai đứa bé đi nhập viện, tổ phụ tỉnh, bọn họ cũng nên đi tận hiếu, kỳ thật vốn dĩ này hai cái hài tử vốn là hẳn là hay đi nhìn xem. Chỉ là nàng không mang đi qua mà thôi. Thừa Ân hầu Khương Khải nằm ở trên giường, hô hấp nặng nhọc, bọn họ đến thời điểm, Khương Tuy Cẩm đã sớm tại. Sở Vân Lê mang theo hai đứa bé tiến lên thỉnh an, cha, ngài thế nào? Khương Khải ánh mắt nặng nề nhìn nàng, hồi lâu nói, ngươi rất tốt thở, ngày xưa lại là ta nhìn lầm ngươi. Nghe được cái này ngươi rất tô tở cũng không phải là thực tình tán dương nàng, cũng không biết nàng còn không có tới thời điểm, Khương Tuy Cẩm nói với hắn chút cái gì. Sở Vân Lê phúc thân, đa tạ phụ thân tán dương. Bất kể hắn là cái gì ý tứ, kế tiếp chính là. Quả nhiên, Khương Khải ánh mắt trầm hơn, ngực chập trùng càng lớn, tiếng hít thở cu nở dê càng phát ra nặng nhọc, làm nàng coi là người này rất có thể một hơi kéo không được bị tức chết rồi. Mẹ ngươi đâu? Khương Khải tức thì tức, thoạt nhìn tinh thần cũng không tệ lắm, nói chuyện cu nở dê không có đứt quãng, chỉ là toàn thân vô lực, dựa vào gối đầu cũng cần Khương Tuy Cẩm đỡ một cái. Nghe vậy, Khương Tuy Cẩm nhất đốn. Sở Vân Lê liền không khách khí, nhị đệ cùng Nô Di Nương Châu thai ám kết, còn làm cho người ta uống lạc thai dược, kém chút một thi hai mệnh, ta xem bất quá làm hộ vệ đem Nô Di Nương đưa về nhà. Mẫu thân mang theo đệ muội đi Ngô gia. Đại khái là nghĩ muốn che giấu việc này. Nàng bắn liên thanh bình thường nói nhanh chóng, bất quá tại chàng hai người vẫn là nghe rõ, Khương Tuy Cẩm sắc mặt xanh xám, hung hăng trừng mắt nàng. Khương Khải, tạm thời tìm không thấy nói, hắn bị tức đến ho hai tiếng. Sở Vân Lê phân phó nói, Du Hạo, cho ngươi ăn tổ phụ uống nước. Chờ Khương Khải nước uống vào đi, mới chất vấn, cái gì gọi là cùng Ngô Di Nương Châu thai ám kết? Ngô gia nữ nhi không phải lão đại thiếp thất? Hắn hung ác trừng mắt liếc nhi tử, nhìn con dâu, ngươi đã gả vào hầu phủ, liền nên rõ ràng có vinh cùng vinh, biết ngươi mẫu thân không muốn để cho Ngô Di Nương sinh con, vì sao không ngăn cản nàng còn đem người đưa trở về? Ngươi hằn khí đến chỉ vào Sở Vân Lê, lại bởi vì toàn thân không còn chút sức lực nào, ngón tay run rẩy không được. Sở Vân Lê một mặt vô tội, tốt xấu một cái mạng này châu thai ám kết một người lại không mang thai được hài tử, sao có thể chỉ đổ thừa Ngô Di Nương? Quả nhiên không hổ là người một nhà, nghĩ muốn che giấu chuyện xấu, thế nào cũng phải để người ta đem mệnh bồi lên. Phốc một tiếng, Khương Khải đúng là sinh sinh phun ra một ngu mở màu đến, Khương Tuy Cẩm sắc mặt đại biến, Vư A Thượng, cổ đại phu sắc mặt vui mừng, vội vàng tiến lên bắt mạch, tụ huyết phun ra liền tốt, chỉ là lúc sau lại không có thế tức giận, bằng không liền nên đả thương nguyên khí. Cha, ngài đừng nóng giận. Khương Tuy Cẩm bước lên phía trước, không thể tức giận, thân thể quan trọng. Cổ đại phu bắt mạch lúc sau lại đi phối dược, Khương Tuy Cẩm xoay người lại nhìn về phía nàng, cả giận nói, ngươi ăn cái gì tâm đem phụ thân tức hộp máu, đối với ngươi có chỗ tốt gì ta chỉ nói là nói. Sở Vân Lê buông tay, sự tình là ngươi làm nha Ngô Di Nương hải tử cũng không thể là ta làm, nàng mang á bên kia Khương Khải một ngu mở máu phun ra. Vốn dĩ cảm thấy ngực tốt lên rất nhiều. Nhìn thấy nhi tử trốn tránh trách nhiệm, chỉ cảm thấy mất hết can đảm, ngực tựa hồ lại nhét vào. Tác giả có lời muốn nói, buổi tối nhiều một chút, 9 giờ thấy.